mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Có ta hai, Quý Mạc Ngôn, bọn họ thương tổn ngươi, hắn rất khó lại đối bọn họ mở rộng cửa lòng. Thời Khinh Khinh cắn một ngụm, cho Quý Mạc Ngôn toàn bộ ý thức thể đều điện giật bàn run run đứng lên. Quý Mạc Ngôn học nàng động tác, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không buông tha ai. Kết quả chính là, Thời Khinh Khinh cảm giác chính mình khôi phục chút, ta thế nào cảm giác, chúng ta như là ở làm tu tiên lý song tu công việc a. Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không xem qua tu tiên, cho nên không biết song tu là có ý tứ gì. Thời Khinh Khinh cho hắn giải thích một phen, lại cũng cảm thấy kỳ quái. Tu tiên lý song tu, đều là ở trong đan điền a, cùng kim đan nguyên anh cái gì thân ái ôm ôm làm xấu hổ sự. Chúng ta hai cái ý thức thể ở trong này làm xấu hổ sự tính toán chuyện gì nhi? Thời Khinh Khinh nói còn chưa nói hoàn, đã bị Quý Mạc Ngôn nhấn trụ, thả lời này thành công mở ra Quý Mạc Ngôn thế giới tân đại môn. Dính Thời Khinh Khinh bắt đầu nếm thử đứng lên, Quý Mạc Ngôn, song tu cái gì hắn không hiểu, nhưng, xấu hổ sự tình hắn hiểu lắm a. Thời Khinh Khinh, tưởng khắp tẩy ký mấy, JPG, xấu hổ sự tình làm xong, Nga không, là song tu sự tình làm xong. Thời Khinh Khinh lâm vào chiều sâu ngủ say, thức hải cũng không có lại sụp đổ tư thế. Trăm Tiểu Hợp cùng Huyễn Tiểu Thảo nhận đến kinh hách, đang đứng ở ủ rũ nhi ba trạng thái. Quý Mạc Ngôn không để ý chúng nó, ra Thời Khinh Khinh thức hải, trở lại thân thể sau, thỏa mãn tràn ra thanh đến. Hắn cảm giác được thần thức lại ngưng thực vài phần, xem ra này song tu vẫn là rất tất yếu. Thanh khiết thuật lạc ở trên người. Quý Mạc Ngôn cấp Thời Khinh Khinh đổi một thân quần áo. Lại xuất ra một chương mao thảm đem nhân bao lấy, ôm vào trong ngực xuất môn. Ngoài cửa đứng là Khi Thăng Tiêu, Trình Thục Quân, Thời Thanh Nguyên, Tôn San Dung bốn người. Quý Mạc Ngôn sắc mặt bình thản, ta muốn mang nhẹ nhàng trở về. Nàng ở tại chỗ này ta lo lắng, Trình Thục Quân muốn nói nhẹ nhàng là nàng nữ nhi. Ở trong này không có vấn đề. Nhưng nói đến bên miệng, nghĩ đến trong thư phòng chuyện đã xảy ra, cắn môi nói cái gì cũng nói không nên lời. Khi Thăng Tiêu xem kỹ nhìn về phía Quý Mạc Ngôn, sau lại thu hồi ánh mắt, đứa nhỏ này rất cường đại, có thể tưởng tượng bắt cóc hắn nữ nhi, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt dừng ở Quý Mạc Ngôn bao vây kín Thời Khinh Khinh trên người. Trong lòng một chút, vô hạn tiếc hận, hảo hảo một tay bài. Đập nát thành như vậy, cũng là chính bọn họ xứng đáng. Thời Thanh Nguyên tự trách không thôi. Thời Khinh Khinh sau này nói trong lời nói đều là thật sự. Nếu mấy chuyện này đều là kiếp trước phát sinh, thống khổ nhất hẳn là hắn muội muội mới đúng. Thời Thanh Nguyên siết chặt ngón tay, máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Hắn đều làm cái gì? Tự tay đem muội muội đẩy ra, còn muốn giết nàng. Tôn San Dung cũng không chịu nổi, đau lòng Thời Khinh Khinh rất nhiều, cũng đau lòng trượng phu, nàng biết trượng phu có bao nhiêu coi trọng Thời Khinh Khinh này muội muội, cho nên mới sẽ mất đi ngày xưa bình tĩnh tự giữ. Muốn giết cái kia chiếm cứ muội muội thân thể cô hồn dã quỷ. Này người một nhà phản ứng, Quý Mạc Ngôn đều xem ở trong mắt, nếu là vì đoạt xá cùng nhẹ nhàng khởi ngăn cách. Các ngươi quá coi thường nàng, Quý Mạc Ngôn đem lần đầu tiên gặp mặt sự tình nói ra. Dừng một chút lại nói. Vì mẫu tắc cường, trước kia ta không hiểu. Tổng cảm thấy nữ nhân cho dù có bộ phận có thể không chịu nam nhân che chở. Nhưng đại đa số vẫn là cần. Nhẹ nhàng nàng, nảy sinh cái mới ta đối mẫu thân loại người này nhận thức điên cuồng cúi dương liễu một chuyện. Cũng nhường hắn rất là rung động. Nhẹ nhàng nàng. Thực kiên cường, nàng ở nỗ lực còn sống, bảo hộ để ý nhân, nếu các ngươi không đau lòng nàng, có ta, cần từng tiếng rừng ở thời gia nhân thân thượng. Giống như dao nhỏ bàn, dễ dàng đưa bọn họ máu tươi đầm đìa, OCV by Love Dayo, hết chương.